Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, đánh nằm bẹp ba người. Cảm nhận được tóc vàng cái kia mãnh liệt nắm đấm, Lưu Du đột nhiên kinh hãi, nhưng là hắn rất nhanh liền đáp ứng đi qua, trực tiếp đem trong tay đại lực hoàn phục nhập trong miệng, đan dược nhập miệng tức hóa. Cái kia cuộn trào dược lực trực tiếp trùng kích lấy Lưu Du thân thể. Lập tức Lưu Du cảm giác mình toàn thân tựa hồ muốn bạo tạc tựa như. Đan dược kia vào đến trong bụng, dược lực nhanh chóng hướng về trong cơ thể của hắn khuếch tán. Lưu Du cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, đặc biệt là song quyền của hắn. Tại lúc này tựa hồ muốn giống như bạo tạc, nhưng vào lúc này, tóc vàng nắm đấm đã đập trúng Lưu Du trước mặt, quyền kia đầu không ngừng tới gần Lưu Du trước mặt, tại Lưu Du trong con mắt không ngừng phóng đại, mà Trần Giai Lệ hai mắt kiếm được đại đại, giờ phút này liền nhìn như vậy Lưu Du bị đánh, nàng muốn lớn tiếng ngăn cản Hồng Mao, nhưng là lời đến khóe miệng lại cảm giác yết hầu chỗ hết sức khàn giọng, phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Bởi vì giờ khắc này lông xanh đã đem Trần Giai Lệ miệng che, cả người cũng không nói được nửa điểm lời. Ngay tại tóc vàng nắm đấm sắp nện vào Lưu Du trên mặt lúc, Lưu Du đột nhiên động, chỉ thấy tay phải hắn thật chặt đem tóc vàng nắm đấm nắm lên, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tóc vàng. Cái kia lực lượng khổng lồ đem Hồng Mao toàn bộ nắm đấm đều cho bóp tán. Thậm chí tại Lưu Du lực mạnh sức nắm phía dưới, tóc vàng trên ngón tay đều truyền đến tan vỡ thanh âm. A, đau, tay đứt ruột xót. Tại Lưu Du to lớn kia sức nắm phía dưới, Hồng Mao lập tức lớn tiếng hướng về phía Lưu Du kêu to nói. Ngay sau đó, hắn đem tay trái nhanh chóng hướng về tóc vàng kéo kẹt dưới tổ, mãnh lực ra quyền. Tóc vàng vốn là bị Lưu Du cái kia lực lượng khổng lồ cho bóp đầu ngón tay như nhũn ra, toàn thân đều cảm giác thần kinh đang nhảy nhót. Lưu Du tiếp xuống cái này mãnh liệt một quyền, trực tiếp đem Hồng Mao cả người đánh cho trực tiếp kêu lên, toàn bộ thân thể hướng về sau lưng lui 7-8 bước. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình, nhưng là Hồng Mao lần nữa nhìn xem Lưu Du thời điểm, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, giống như gặp được quỷ tựa như. Giờ phút này, Lưu Du đột nhiên đem ánh mắt nhìn chằm chằm lông xanh trên thân. Vừa rồi Lưu Du cái kia cường hãn biểu hiện, thế nhưng là đem lông xanh chấn nhiếp đến. Hắn căn bản không ngờ rằng, Lưu Du cái này không thành niên tiểu gia hỏa lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Sở dĩ làm Lưu Du ánh mắt chăm chú vào lông xanh trên thân thời điểm, lông xanh lập tức cảm giác mình toàn thân lông đều nổ. Ngươi đừng tới. Lông xanh thần sắc có chút sợ hãi nhìn xem Lưu Du. Trong lúc đó đối với Trần Giai Lệ nắm chặt mấy phần. Lưu Du nhìn thấy Trần Giai Lệ lộ ra thần sắc thống khổ, trong lòng nhất thời kinh hãi, nhưng là Lưu Du cũng biết, giờ phút này chỉ có bảo trì nhất đầu óc thanh tỉnh mới có thể đem Trần Giai Lệ lấy cô nàng từ cái tên đáng chết này trong tay cứu ra. Nghĩ được như vậy, Lưu Du đột nhiên hướng về phía trong bóng tối kêu lên. Trần thúc thúc, ngươi đã đến. Nguyên bản lông xanh tâm tình vào giờ khắc này liền hết sức bối rối. Nghe được Lưu Du bất thình lình mà nói, theo bản năng đem đầu hướng về ngửa về phía sau một lần. Chỉ trong nháy mắt, Lưu Du nện bước cái kia to lớn bộ pháp, bay thẳng nhảy đến lông xanh bên người. Một tay lấy lông xanh tay, gắt gao bắt lấy. Lông xanh cảm nhận được Lưu Du trên bàn tay truyền tới cự lực, muốn từ Lưu Du trên tay tránh thoát. Nhưng Lưu Du cái kia hai tay cánh tay, giống như kìm nhổ đinh tựa như, đem hắn tay gắt gao kẹp lấy, mặc cho gia hỏa này như thế nào tránh thoát đều không có nửa điểm tác dụng. Ngay sau đó, Lưu Du chế trụ lông xanh tay, đột nhiên dùng sức vung lên, trực tiếp đem lông xanh thân thể từ dưới đất vung lên, ở giữa không trung chuyển một cái hoàn mỹ vòng tròn, cuối cùng ngã xuống đất. Khụ khụ, lông xanh bị Lưu Du cái này hung hăng quẳng xuống đất, cả người không ngừng ho khan. Rất hiển nhiên, vừa rồi Lưu Du thoáng một cái đem lông xanh té không nhẹ. Lưu Du căn bản không hề để ý tới lông xanh, mà là đem Trần Giai Lệ hai tay ôm chặt lấy, hướng về phía Trần Giai Lệ nói ra: "Giai Lệ, ngươi không sao chứ?" Nghe được Lưu Du kêu như vậy bản thân, Trần Giai Lệ nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt, lập tức trở nên ửng đỏ đứng lên. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ là gật đầu một cái, biểu thị bản thân cũng không có chuyện gì. Đồng thời, một cỗ ấm áp tại Trần Giai Lệ trong đầu dâng lên, để cho nàng cảm giác được vô cùng sưởi ấm. Nhìn thấy bản thân hai vị huynh đệ lập tức bị gia hỏa này cho đập ngã, Đại Phát Ca lập tức giận, nắm chặt nắm đấm của mình, hướng về Lưu Du mãnh liệt đập tới. Một quyền này là Đại Phát Ca tức giận một quyền, cơ hồ đem hắn lực lượng toàn thân đều bao hàm tại hắn quả đấm này bên trong. Nếu như một quyền này đánh trúng Lưu Du cái ót, chỉ sợ Lưu Du hội tại chỗ trực tiếp ngất đi. "Lưu Du, cẩn thận!" Tương đương Trần Giai Lệ nhìn thấy loại tình cảnh này, kinh hoàng thất sắc tại Lưu Du bên tai kêu lên. Tại Trần Giai Lệ kêu thành tiếng lập tức, Trần Giai Lệ toàn bộ thân thể trực tiếp chuyển đến Lưu Du trước người, muốn thay Lưu Du ngăn trở Đại Phát Ca công kích. Lưu Du thấy vậy, lập tức đem Trần Giai Lệ đẩy ra, cấp tốc quay người, tại chuyển thân lập tức đã nắm chặt nắm đấm của mình, hướng về Đại Phát Ca đột nhiên đập tới. Hai quyền đụng vào nhau, Lưu Du cái này vòng trực tiếp đem Đại Phát Ca đánh luyện chân mấy bộ mới đứng vững thân thể của mình hình. Đại Phát Ca cảm nhận được Lưu Du thi triển ra lực lượng cường đại, nhìn mình hai cái tiểu đệ, lạnh giọng nói ra: "Tóc vàng, lông xanh, ý tưởng một chút cứng rắn, chúng ta cùng tiến lên." Nghe được Đại Phát Ca lời nói, Lưu Du không những không giận mà còn cười. Chỉ thấy hắn lần nữa nắm chặt nắm đấm, hướng về Đại Phát Ca phóng đi. Bắt giặc trước bắt vua. Đại Phát Ca mặc dù so với người bình thường tráng kiện điểm, nhưng là không phải Lưu Du đối thủ. Lưu Du xuất thủ lần nữa, trực tiếp nện ở Đại Phát Ca miệng bên trên, nắm đấm nện ở Đại Phát Ca trên thân. Đại Phát Ca trong miệng mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng răng rơi mấy viên. Cho chấm ngoặc kép, Đại Phát Ca còn muốn nói chuyện, Lưu Du lần nữa động thủ hung hăng nện ở đặc biệt đức trên bụng. Huệ tương đương, Đại Phát Ca lập tức cảm giác trong cơ thể mình quay cuồng một hồi. Lưu Du một quyền này, tựa hồ muốn đem hắn trong bụng ruột đều muốn ném ra đến rồi tựa như. Vào thời khắc này, tóc vàng cùng lông xanh đã vọt tới Lưu Du trước mặt. Lưu Du lạnh lùng mắt nhìn hai người, sạch sẽ gọn gàng ra quyền. Tóc vàng cùng lông xanh tại Lưu Du trước mặt giống như tiểu hài một dạng, Lưu Du dễ như trở bàn tay liền đem hai người chế phục. Lưu Du dẫm lên Đại Phát Ca thân thể, lạnh giọng nói ra: "Liền ba người các ngươi ra hỏa, còn muốn đánh ta nữ nhân chú ý, các ngươi quả thực là chán sống." Vừa nói, Lưu Du nâng lên chân của mình, hướng về Đại Phát Ca trên ngón tay dẫm đi. Ngay sau đó, chỉ nghe được cái kia soạt soạt thanh âm từ Đại Phát Ca trên tay truyền đến. Từ trong thanh âm này, không khó nghe ra, cái này Đại Phát Ca tay xác định vững chắc bị vỡ nát gãy xương. A, đau nhức tương đương, Đại Phát Ca thống khổ hướng về phía Hoa Tiểu Bạch kêu lên. Nhìn thấy Đại Phát Ca cái kia vẻ mặt thống khổ, lông xanh cùng tóc vàng hai người thân thể không khỏi đang run rẩy. Bọn họ vốn cho là gia hỏa này bất quá là một đệ tử, nên tùy ý bọn họ đùa bỡn, thế nhưng là không nghĩ tới tên này ra tay thế mà so với bọn hắn còn nặng. bọn họ không biết là Trần Giai Lệ là Lưu Du nghịch lân, rồng có vảy ngược, chạm vào tức tử. Tại Lưu Du xem ra, đây đều là tiện nghi bọn họ. Trần Giai Lệ nghe được Lưu Du lời nói, sắc mặt lập tức trở nên hết sức hồng nhuận phơn phớt. Vừa rồi nàng nghe được Lưu Du nói, mình là nữ nhân của hắn. Nghĩ được như vậy, Trần Giai Lệ sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ rực. Đại ca, không dám, ta cũng không dám nữa. Theo trận kia kịch liệt đau nhức truyền vào trong xương tủy, Đại Phát ca lập tức cầu xin tha thứ. Đại Phát ca có thể cảm giác được, Lưu Du vừa rồi trong thân thể tản ra loại kia hàn ý lạnh lẽo. Loại này hàn ý hắn chỉ ở bản thân tỷ phu trên người cảm nhận được qua. Mà khi tỷ phu của mình tản mát ra loại này hàn ý lạnh lẽo thời điểm, nhất định sẽ có người gặp nạn. Không dám, Lưu Du thu hồi chân của mình, cười lạnh đối với Đại Phát ca hỏi. Đại Phát ca sợ hãi nhìn xem Lưu Du, nói, đại ca, ta thực sự không dám. Vừa nói, Đại Phát ca từ dưới đất bò dậy, quỳ gối với Lưu Du nói ra. Làm Đại Phát ca đứng dậy một khắc này, Lưu Du lần nữa ra chân, hung hăng đá vào Đại Phát ca trên lồng ngực. Không dám, nói rõ ngươi còn có ý nghĩ kia. Lưu Du lạnh lùng nhìn một chút Đại Phát ca, trầm giọng hỏi, trong cơ thể hắn tản ra hàn ý, đem Đại Phát ca cả người ép tới đều có chút không thở nổi. Đại ca, không, đại gia, về sau ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, cầu ngài tha cho ta đi. Vừa nói, Đại Phát ca hướng về phía tóc vàng cùng lông xanh kêu lên. Hai người các ngươi còn thất thần làm gì, còn không qua đây cho vị đại gia này nhận lầm. Nghe được Đại Phát ca lời nói, tóc vàng cùng lông xanh sợ hãi nhìn xem Lưu Du, nói, đại gia, chúng ta lần sau cũng không dám nữa, cầu ngài đem chúng ta làm cái dám. Thả rồi a hát, một bên Trần Giai Lệ thấy vậy, đi đến Lưu Du bên người, kéo Lưu Du cánh tay, hướng về phía Lưu Du nói ra, Lưu Du, xem bọn hắn cũng rất thảm, hơn nữa nhìn bọn họ cũng giống là thật tâm ăn năn. Nếu không lần này ngươi liền bỏ qua bọn họ a. Nghe được Trần Giai Lệ lời nói, Đại Phát ca sao phụ họa nói, đúng, vị tiểu cô nãi nãi này nói đúng, đại gia ngươi liền tha cho ta môn lần này a. Đại Phát ca giọng nghẹt ngào nghiêm mặt, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Trần Giai Lệ cũng giống như mấy tên này cầu tình, Lưu Du cũng không muốn mỏng Trần Giai Lệ mặt mũi, lạnh lùng nhìn một chút Đại Phát ca, nói, nhìn xem bạn gái của ta mặt mũi của ta liền tha ngươi, đa tạ đại gia, đa tạ đại gia. Vừa nói, ba người chật vật đứng dậy, muốn rời khỏi. Liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thời khắc, Lưu Du thanh âm lạnh như băng kia lần nữa truyền vào ba người bên tai. Trước khi đi, đem bọn ngươi vừa rồi tiền ăn cơm cho kết, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nghe được Lưu Du lời nói, Đại Phát ca gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ, sau đó hiểu người hôi lưu lưu rời đi. Lưu Du ánh mắt leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái để cho người ta sùng bái bước. Ban thưởng trang bước điểm 10, leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái thâm trầm bước. Ban thưởng trang bước điểm 10, leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái vô hình bước. Ban thưởng trang bước điểm 10, leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái để cho người xấu kính sợ mũi. Ban thưởng trang bước điểm 30. Nghe được như vậy sao đát thanh âm, Lưu Du không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý. Ngay sau đó, Lưu Du cảm giác mình toàn thân đột nhiên không còn chút sức lực nào, cả người liền muốn ngã trên mặt đất. Lưu Du, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lưu Du đột nhiên có chút mỏi mệt, Trần Giai Lệ lo lắng hỏi. Lưu Du cười lắc đầu, hướng về phía cười cười, biểu thị bản thân cũng không lo ngại. Chính hắn cũng biết, khả năng này là phục dụng đại lực hoàn về sau lưu lại di chứng,